Chí Tôn Tiên Đạo, chương 433, 435. Góc truyện audio.com. .gt, 3 cái canh giờ sau khi Tiết Lang Vân bay trở về Liễu Thiên Đình đích huyền nữ trong cung. Cửu Thiên huyền nữ đã biết Tiết Lang Vân quay lại. Nàng đón đi ra, cười nói: "Phu quân, thế nào, có gì thu hoạch?" Tiết Lang Vân mỉm cười, nói: "Chiếm được một món đồ pháp bảo. Vừa rồi tình huống khẩn cấp, ta còn không có nhìn ra là cái gì bảo vật chứ." Cửu Thiên huyền nữ cùng Tiết Lang Vân tiến vào liễu một món đồ tĩnh thất chung. Nàng ngọc thủ vung lên, nhất thời mấy đạo cấm chế xuất hiện tại liễu tĩnh thất bên ngoài. Tĩnh thất chung đích tình huống cũng thế nữa sẽ không được người biết. Tiết Lang Vân khoanh chân ngồi dưới đất. Cửu Thiên huyền nữ ngồi ở hắn đích bên người. Giờ phút này Tiết Lang Vân đã đem Hắc Huyền Đỉnh lấy ra. Nói, pháp bảo trong lúc này Hắc Huyền Đỉnh trong liễu. Bất quá cái này pháp bảo quá mức lợi hại. Bây giờ còn không thể thả nó đi ra. Cửu Thiên huyền nữ gật đầu. Của nàng thần thức đã hướng tới Hắc Huyền Đỉnh đi. Này Hắc Huyền Đỉnh là Tiết Lang Vân đích pháp bảo. Có Tiết Lang Vân khống chế, Cửu Thiên huyền nữ đích thần thức cũng có thể vào Hắc Huyền Đỉnh trong. Chỉ thấy tại Hắc Huyền Đỉnh đích khôn cùng ngọn lửa trong, một viên lóe hoàng quang đích hình tròn vật thể đang ở chung quanh tán loạn. Tiết Lang Vân cùng Cửu Thiên huyền nữ đô tại chú ý này khỏa hình tròn vật thể. Tiết Lang Vân lúc này đột nhiên theo hình tròn vật thể chung phát hiện liễu một cổ cường đại đích thần thức. Hắn trong lòng cả kinh. Chẳng lẽ này hình tròn vật thể dĩ nhiên là một cái sinh vật không thành? Cửu Thiên huyền nữ lúc này cũng là trong lòng cả kinh. Nàng vội vàng lôi kéo Tiết Lang Vân rời khỏi liễu Hắc Huyền Đỉnh. Huyền nhân, bên trong tựa hồ không phải pháp bảo, đảo như là một cái người tu đạo đích đầu lâu. Tiết Lang Vân lúc này đã mơ hồ đoán được bên trong hình tròn vật thể đích lai lịch. Lập tức quay đầu đối Cửu Thiên huyền nữ nói. Cửu Thiên huyền nữ gật đầu, nói: "Nọ quả thật là một viên đầu lâu, hơn nữa lai lịch không phải là nhỏ." A, Tiết Lang Vân có chút sửng sốt, nói: "Huyền nhân, ngươi nhận được nọ quả đầu lâu?" Cửu Thiên huyền nữ gật đầu cười nói: "Không sai, ta quả thật nhận được nọ quả đầu lâu. Lần này đây thật sự là thật tốt quá. Ngươi dĩ nhiên có thể đem đầu của hắn lô đào ra. Này đối chúng ta đại mới có lợi a, nga." Tiết Lang Vân trong lòng càng phát ra thật là tốt kỳ. Vừa một lần hỏi, huyền nhân, mau mau nói cho ta biết. Bên trong đến tột cùng là ai đích đầu lâu? Cửu Thiên huyền nữ mặt mang tươi cười. Cười duyên nói, bên trong chính là chúng ta đích người quen. Người vẫn từng cùng hắn đại chiến quá một hồi. Này, Tiết Lang Vân bắt đầu suy tư đứng lên. Sau một lúc lâu Tiết Lang Vân trên mặt lộ ra kinh hãi vẻ. Nói, chẳng lẽ là hắn? Tiết Lang Vân từng cùng một cái vô đầu lâu đích cao thủ đại chiến. Vu môn đích hình thiên. Cửu Thiên huyền nữ gật đầu. Nói, không sai, phu quân ngươi thật sự là vận khí tốt. Dĩ nhiên đem đầu của hắn lô tìm trở về liễu. Sau này hắn cũng thế nữa khó có thể uy hiếp đáo chúng ta. Tại thiên đình phương Tây đích câu trần trong cung. Cộng công, Lê Đồng, tinh vệ ba người vốn đô tại tĩnh tu. Đột nhiên ba người cảm giác được theo hạ giới đích Tây Nghiêu Hạ Châu Trung truyền ra một cổ kinh người đích hồng hoang đại vu hơi thở. Này hồng hoang đại vu hơi thở chỉ có đều là đại vu đích bọn họ mới có thể cảm nhận được. Ba người lập tức đánh thức. Bọn họ đồng thời đi tới câu trần cung đích đại điện chung. Cộng công nói, hạ giới có đại vu hơi thở. Chẳng lẽ là ta hồng hoang vừa một vị đại vu sống lại liễu không? Lê Đồng cùng tinh vệ đô mặt mang tươi cười. Sau một lúc lâu tinh vệ đột nhiên lắc lắc đầu. Nói, không xong, này cổ hơi thở rất quen thuộc tất. Mặt nàng mang suy tư, mạnh vỗ một chút tay. Nói, là hình thiên đích hơi thở. Hạ phương truyền ra chính là hình thiên đích hơi thở. Cộng Công cùng Lê Đồng Đô kinh tại liễu nơi nào? Cộng Công Mạnh Thất Thanh nói. Chẳng lẽ là Hình Thiên Đầu Lâu xuất thế? Ba người lẫn nhau nhìn nhau một cái. Tiếp theo Đô nhẹ nhàng gật đầu. Lúc này bên ngoài đột nhiên có Vu Môn đệ tử báo lại. Hình Thiên Tổ Sư tiêu táo không thôi. Chung quanh sông loạn, Cộng Công, Lê Đồng, Tinh Vệ ba người càng phát ra khẳng định ý nghĩ trong lòng. Lập tức Cộng Công đứng dậy, nói, ta đi khống chế được Hình Thiên. Lê Đồng, Tinh Vệ, các ngươi hai người đi xuống giới một chuyến. Cần phải muốn dẫn hồi Hình Thiên Đầu Lâu đến. Lê Đồng, Tinh Vệ lập tức về phía Tây Ngưu Hạ Châu đi. Đáng tiếc chờ bọn hắn chạy tới Tây Ngưu Hạ Châu đích lúc. Chưa ngồi núi lớn đã trống không một vật liễu. Hình Thiên Đầu Lâu đã được Tiết Lang Vân mang về Liễu Thiên Đình. Hình Thiên Đầu Lâu tại Tiết Lang Vân đích Hắc Huyền Đỉnh trong. Dì hơi thở Đô khó có thể tản mát ra đến. Coi như là Cộng Công, Lê Đồng, Tinh Vệ tu vi thông thần cũng khó lấy dò xét xuất Hình Thiên Đầu Lâu đích đi về phía. Tiết Lang Vân CQG7D cùng Cửu Thiên Huyền Nữ khoanh chân ngồi ở tĩnh thất trong. Hắc Huyền Đỉnh đặt ở hai người đích, trung gian, giữa. Tiết Lang Vân trong lòng mừng như điên, nói, huyền nhân, bây giờ này Hình Thiên Đầu Lâu tại ta đợi trong tay. Sau này muốn thu thập Hình Thiên không uổng thổi bụi lực. Năm đó Hình Thiên từng mạo phạm đời thứ nhất Thiên Đế. Được Thiên Đế chém tới đầu lâu, hắn đích thân thể trốn hồi hồng hoang. Đầu lâu tắc được Thiên Đế phong ấn tại liễu tiên giới trong. Thiên Đế chết đi sau khi, nọ nói trận pháp cấm chế còn đang, cho nên Hình Thiên Đầu Lâu vẫn đang không có xuất thế. Này Hình Thiên Đầu Lâu chung còn có Hình Thiên đích đại bộ phận nguyên thần tồn tại. Nắm giữ liễu này bộ phận Hình Thiên nguyên thần. Vậy Hình Thiên trong thân thể đích nọ phân nguyên thần tự nhiên cũng sẽ đã bị khống chế. Cửu Thiên Huyền Nữ mỉm cười, nghĩ thầm Vu Môn người trong hai mặt ba đao. Nếu chiếm được Hình Thiên Đầu Lâu, nọ tự nhiên không cần cùng bọn họ khách khí. Cửu Thiên Huyền Nữ trong lòng âm thầm cân nhắc, trong miệng nói, phu quân, này Hình Thiên Đầu Lâu cũng nhưng luyện chế trở thành pháp khí. Chỉ cần đem Hình Thiên nguyên thần theo Hình Thiên Đầu Lâu chung bác cách liền nhưng nọ bộ phận Hình Thiên nguyên thần cũng tạm thời cho phong ấn tại Hắc Huyền Đỉnh chung. Đẳng cần phải thời khắc có thể dùng để khống chế Hình Thiên. Tiết Lang Vân gật đầu. Hai người có thương thảo liễu một trận. Tiết Lang Vân đích thần thức cùng Cửu Thiên Huyền Nữ đích thần thức lần nữa tiến vào liễu Hắc Huyền Đỉnh trong. Ta là Hình Thiên. Mau mau thả ta rời đi. Tại Hắc Huyền Đỉnh trong, Hình Thiên đích đầu lâu đột nhiên mạnh hét lớn đứng lên. Hình Thiên đích đại bộ phận nguyên thần đô tại đầu lâu trong. Cho nên đầu của hắn lô vẫn đang vẫn duy trì thanh tỉnh đích ý thức. Hắn đích thân thể còn lại là thần thức hỗn loạn. Hình Thiên được phong ấn liễu hơn 10 triệu năm. Này mỗi ngày đế trận pháp vừa mới có điều tùng động. Hắn đang muốn rời đi, ai ngờ liền bị Hắc Huyền Đỉnh thu vào trong đó. Hình Thiên vốn công lực cao tuyệt, đáng tiếc được phong ấn liễu nhiều như vậy năm. Công lực đã sớm đánh mất hơn phân nửa, căn bản không cách nào ngăn cản Hắc Huyền Đỉnh đích hấp lực. Hắn trong lòng bảo khổ không ngừng, bốn phía khắp nơi đều là màu tím ngọn lửa. Này ngọn lửa cực kỳ hung mãnh. Hắn căn bản không cách nào rời đi Hắc Huyền Đỉnh. Vừa rồi hắn đã cảm nhận được liễu hai cổ cường đại đích thần thức xuất hiện. Hắn đang muốn hướng này hai cổ thần thức đi. Song hai cổ thần thức không lâu liền biến mất không thấy. Lúc này Tiết Lang Vân cùng Cửu Thiên Huyền Nữ đích thần thức lần nữa tiến vào Hắc Huyền Đỉnh. Hình Thiên rốt cục không nhịn được hét to đứng lên. Tiết Lang Vân lạnh lùng cười. Cùng Vu Môn ở chung liễu nhiều như vậy năm, hắn đối Vu Môn người trong đã không có chút nào hảo cảm. Đối này Hình Thiên cũng không ngoại lệ. Nếu là thả Hình Thiên đi ra ngoài, Vu Môn tất đem thực lực tăng nhiều. Phải biết Hình Thiên chính là hồng hoang Vu Môn chiến thần. Thực lực mạnh còn đang Cộng Công trên. chỉ sợ so với cửu thiên huyền nữ đô muốn thắng thượng một bậc. Này Hình Thiên tuyệt không thể thả hắn rời đi. Cửu thiên huyền nữ còn lại là mỉm cười nói. Hình Thiên, nghe nói ngươi là không chết thân. Năm đó thiên đế đô không cách nào đem ngươi tiêu diệt. Chỉ có thể đem ngươi phong ấn. Hôm nay chúng ta vợ chồng cũng đến sẽ ngươi đi. Cách Chương.